Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Bạch cốt khô lâu, chương 129. Bạch cốt khô lâu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu súng ngắm nhất định phải sử dụng uy lực to lớn. Dù cho có thể băng đạn phiền phức cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu cũng không phải dựa vào súng ống đến đả thương hại. Súng ống là phụ trợ chiến đấu. Nghề nghiệp của hắn vẫn là kiếm thần. Súng ngắm vẻn vẹn là bù đắp một hồi viễn trình hỏa lực không đủ. Tầm mắt ở trong phòng quét tới quét lui. Rất nhanh sẽ tìm tới một thỏa mãn mục tiêu. Ở gian phòng vách tường trên cao nhất, có một gần 2 mét hạng nặng súng ngắm. Cây súng này phi thường trường hơn nữa tạo hình phi thường thô bạo. Đoạn Thu leo lên trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó lấy ra sách hướng dẫn tra xem ra. Tên gọi, sấm sét đẳng cấp, truyền thuyết có thể cải tạo sử dụng cực phẩm thuộc tính sét kết tinh chế tạo. Uy lực to lớn, uy lực lớn nhất có thể xuyên thấu cấp 8 quái vật phòng ngự. Sử dụng cần phép thuật, đấu khí cùng cái khác năng lượng đến khởi động. Công kích có chứa thiểm điện thương tổn. Bắn trúng mục tiêu sẽ phát sinh sấm nổ. Xin đừng nên ở khoảng cách gần sử dụng. Cùng trước đỏ sậm chi ưng như thế. Sấm sét cũng có thể biến ảo. Đoạn Thu hơi hơi thay đổi một hồi ngoại hình liền mặc kệ. Bên trong không có viên đạn, thế nhưng Đoạn Thu có thể hối đoái viên đạn, trực tiếp tìm Tiểu Cầm hối đoái 10 phát đạn súng bắn tỉa. Này 10 phát đạn đều là phụ gia thuộc tính sét trận pháp viên đạn. Một phát đạn liền cần 100 điểm năng lượng điểm money sấm sét hạng nặng súng ngắm cũng có chứa. Đựng đạn dược địa phương, rồi cùng nhẫn không gian như thế, Đoạn Thu trực tiếp đem hối đoái đến 10 phát đạn thả vào. Tiếp theo liền khiến cho dùng ma lực khởi động sấm sét. Hầu như là trong nháy mắt, Đoạn Thu thân nửa trên ma lực liền bị lôi điện mạnh mẽ hấp thu. Đoạn Thu mắt tối sầm lại liền hướng về bên cạnh đổ tới. Cũng còn tốt tử ở Đoạn Thu bên cạnh phát hiện không đúng. Mau mau đỡ lấy hắn. Làm sao, Đoạn Thu rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Hắn lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì. Mở ra này món vũ khí một hồi tiêu hao một nửa ma lực. Có chút không chịu được. Vào lúc này Đoạn Thu ở nhìn về phía trong tay sấm sét. Phát hiện nó đã hoàn toàn biến dạng từ. Sấm sét hầu như cùng Đoạn Thu thân cao một dạng. Có 1m8 thân thương. Có điều không thế nào trọng. Ở trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại trên thân súng chung quanh lập lòe bé nhỏ điện lưu. Hai bên không biết tên kim loại tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Đoạn Thu tiếp xúc sau lập tức liền phán đoán đi ra. Lấy trong cơ thể mình năng lượng, nhiều nhất sử dụng 5 lần, cũng chính là phóng ra ngũ phát đạn sẽ không có năng lượng. Sau 5 phút, 4 người đều tìm tới thích hợp bản thân sử dụng súng ống. Còn lại đều bị thu vào từng người trong không gian giới chỉ. Phong Lăng lựa chọn chính là súng tự động, tử nhưng là đen kịt súng lục, Băng Tuyết lựa chọn chính là một cái năng lực thương. Cái lối đi này bên trong còn có 3 cái cửa lớn chưa hề mở ra. Không cần phải nói Đoạn Thu cùng tử tiếp tục tháo dỡ môn. Cửa lớn rất nhanh sẽ bị hai người hợp lực mở ra. Làm Đoạn Thu đi vào thời điểm mới phát hiện, trong này cái gì đều không có trống rỗng. Đừng đi. Phong Lăng gọi lại chuẩn bị rời đi Đoạn Thu, nàng phát hiện gian phòng này không giống, gian phòng 4 cái góc có 4 cái trụ từ, cây cột, này rất giống là trận pháp gì, làm sao, Đoạn Thu ngừng lại hỏi, Phong Lăng cẩn thận quan sát một hồi mới nói, nơi này là một truyền tống trận, hẳn là dẫn tới bí ẩn nhất nhà kho, những người khác phỏng đoán không hiểu, thế nhưng ta đã thấy loại này truyền tống trận. Chờ sau đó, Phong Lăng nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái năng lượng kết tinh. Phân biệt đặt ở 4 cái trên cây cột, tiếp theo sử dụng ma lực kích hoạt rồi 4 cái trụ từ. Cây cột, 4 cái trụ từ, cây cột, toàn bộ kích hoạt xong xuôi. Tiếp theo chạm đất diện liền xuất hiện một phức tạp trận pháp. Sau đó ánh sáng lóe lên 4 người liền biến mất ở tại chỗ. mấy người còn không phản ứng lại đây liền bị truyền tống ra ngoài. Trước mặt một vùng tăm tối, Đoạn Thu trực tiếp phóng thích 7-8 cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng đi ra. Có chiếu sáng rất nhanh, Đoạn Thu liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt mọi người ở. Trước mặt là một trắng nõn to lớn gian phòng, cũng không biết ở nơi nào. Có điều trung gian nhưng có một cao hơn 2 mét, màu phấn hồng tạo hình duyên dáng gần người giáp máy. Vào lúc này trong phòng ánh đèn lượng lên, tiếp theo cách đó không xa xuất hiện một cả người tỏa ra đen kịt năng lượng bạch cốt khô lâu. Khô lâu ánh mắt đỏ như máu đỏ như máu. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện bay thẳng đến khoảng cách gần nhất người băng tuyết vọt tới. Cẩn thận, Đoạn Thu trực tiếp phóng thích tia chớp chém qua đi. Băng tuyết đương nhiên có thể phản ứng lại đây. Vung tay lên 7-8 cái năng lượng màu xanh lam cầu liền hướng về khô lâu bay đi. Khô lâu hiển nhiên là không sợ những công kích này. Trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chặn lại rồi Đoạn Thu tia chớp chém cùng băng tuyết phép thuật cầu. Vẹn vẹn là ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Đại gia cẩn thận, cấp 4 boss tử nói xong cũng một dần hiện ra hiện tại bạch cốt khô lâu sau lưng. Ngay sau đó là một đạo đen kịt kiếm khí quá khứ. Kiếm khí trực tiếp trúng đích ở bạch cốt khô lâu trên người. Nhưng là không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Bạch cốt khô lâu xoay người liền hướng về tử một quyền quá khứ. Có điều lấy tốc độ của nó muốn bắn chúng sẽ thoáng hiện tử là không thể. Tử xuất hiện lần nữa thời điểm đã là vài mễ ở ngoài. Phong Lăng vào lúc này chạy đến trung gian màu phấn hồng giáp máy bên vừa tra xét lên. Sau đó ở Đoạn Thu ba người ánh mắt kinh ngạc chung mở ra giáp máy chui vào. Bạch cốt khô lâu nhìn thấy tình huống này sững sờ. Tiếp theo liền hướng về trung gian giáp máy vọt tới. Nhanh ngăn cản hắn. Đoạn Thu xông tới chính là một đạo đóng băng chém, băng tuyết cũng ở bạch cốt khô lâu cùng chia hoa hồng giáp máy trước mặt bay lên hàn băng vách. Tường, ở Đoạn Thu ba người toàn lực công kích bên dưới bạch cốt khô lâu lần thứ hai ngừng lại. Đưa mắt nhìn sang khoảng cách gần nhất Đoạn Thu trong lòng cả kinh, sau đó cấp tốc lùi về sau cùng bạch cốt khô lâu kéo dài khoảng cách. Băng tuyết vào lúc này hướng về bạch cốt khô lâu phóng thích một đại chiêu hàn băng phong bạo. Năng lượng màu xanh lam toàn hoa bao phủ bạch cốt khô lâu. Rất nhanh bạch cốt khô lâu liền bắt đầu bị dần dần đóng băng lại. Trên người khí tức hắc ám cũng hy thiếu rất nhiều. Băng tuyết phóng thích xong liền lùi tới Đoạn Thu bên người. Hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Đoạn Thu đưa cho nàng một bình khôi phục thuốc. Sau đó lấy ra vừa tới tay sấm sét, trước mở ra sấm sét đã xung năng một lần, vì lẽ đó lần này xạ kích không cần đang tiêu hao Đoạn Thu năng lượng. Làm sấm sét nhắm vào bạch cốt khô lâu thời điểm, nó cũng ý thức được không đúng, ra sức giãy giụa lên, nhưng là hàn băng phong bạo hầu như đông lại nó toàn bộ thân thể. Căn bản vô dụng, Đoạn Thu khóe miệng khẽ mỉm cười, bóp có. Tiếp theo một đạo màu xanh lam thoáng hiện liền bắn chúng ở bạch cốt khô lâu trên người. Tiếp theo liền phát sinh lôi bạo, băng tuyết chống khiên phép thuật đều không có ngăn trở lôi bạo sóng trùng kích. Nhất thời ba người liền bị chấn động bay ra ngoài. Đương nhiên tiến vào hồng nhạt trong cơ giáp Phong Lăng cũng bị này cỗ sóng trùng kích cho đánh bay. Ra ngoài, cùng tất cả trở nên tĩnh lặng. Đoạn Thu đem băng tuyết cho kéo đến nhìn sang mới phát hiện. Bạch cốt khô lâu đã bị giết chết, trang bị bạo một chỗ, sấm sét uy lực thật sự quá mạnh mẽ, trực tiếp đem này con boss cấp đơn vị cho thuần sát. Có điều Đoạn Thu cũng lắc lắc đầu, này vẫn có cơ hội bắn chúng. Hơn nữa ở khoảng cách gần như thế sử dụng, nếu như không bị đánh giết liền thật có vấn đề. Bạch cốt khô lâu cũng không phải lợi hại boss. Bị thuần sát cũng hợp tình hợp lý. Hết chương.